Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 244 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Linh vật quang thủ tính khó tìm, nếu như đi nơi khác chỉ sợ cũng khó tìm được. Có tên Huyền Đế Thạch Ý dẫn đường, chừng một tháng trải qua truyền thâu trận cuối cùng cũng tìm tới Dương Gia Thành. Tòa thành này rộng rãi phồn hoa, nhìn từ xa nó vô cùng bất phàm. Một kiến trúc cổ xưa, từng đạo quan rộng 100 mét, có nhiều võ giả tới lui, hai bên có nhiều cửa hàng. Sau khi đám người Lăng Tiếu tới chỗ này cũng phải than thở, chỗ này hùng vĩ, chỗ này phồn hoa, khó có thể tưởng tượng nổi. Đoàn người Lăng Tiếu đi dạo cả buổi thì mới được 1/10 tòa thành. Đối với Dương Gia Thành, bọn họ cũng tìm hiểu sơ bộ. Chỗ này có quá nhiều thiên tôn, những thiên tôn giai đi làm các công việc hạ cấp, còn cung cấp các loại thịt linh thú cho khách nhân, cung cấp linh quả, quỳnh tương. Lúc này Lăng Tiếu thu sát thiên vào trong dược đỉnh. Hắn không muốn quá mức kiêu ngạo khiến người ta chú ý. Một gã thánh hoàng là tồn tại hung hãn, nhưng lại chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn có không ít thánh hoàng tồn tại nên thấp điệu là tốt nhất. Lăng Tiếu, Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên và tên Huyền Đế đi vào tiểu lâu ăn cái gì đó. Bên ngoài có người chen vào. Sau khi những người kia đi vào, những thực khách bên trong đều náo động lên. Một gã thiếu nữ chừng 17 tuổi mang theo đám người đi vào. Nàng có diện mạo mặt trái dưa, đôi mắt hạnh sáng ngời. Cái mũi rất tinh xảo, đôi môi dụ người, phát dục rất tốt. Đôi tay mịn màng hiện ra, đoàn người này có khí thế cường đại phát ra cũng biết là người bất phàm. Sau lưng của nàng có một trung niên và 6 nam tử trẻ tuổi. Nhìn qua anh Tuấn trẻ tuổi, xuất khí bất phàm. Đã tới nơi, nơi chuyên môn vẫn giữ cho các vị. Một gã thiên tôn trưởng quầy cung kính nói với thiếu nữ mỹ mạo. Nữ đệ tử này là dòng chính của Dương gia, là cháu gái của tộc trưởng hiện tại, Dương Bích Hương. Năm nay 18 tuổi, đã là địa hoàng giai, thiên phú tu luyện cực cao, là đối tượng Dương gia bồi dưỡng trọng điểm. Mà trung niên truy tung nàng chính là Dương gia trưởng lão nửa bước thánh giai. Đám công tử ca kia đều là thiếu gia các gia tộc, bọn họ có tu vi địa hoàng đều đánh chú ý lên Dương Bích Hương. Hy vọng có thể bắt được tâm hồn thiếu nữ của nàng, vì thế liền đáp lên thuyền lớn Dương gia. Dương Bích Hương kiêu ngạo giống như tiểu công chúa, nàng nói. Theo quy củ cũ, nhớ kỹ là phải có một đàn thanh diệp tử ngàn năm. Vâng, mời các vị nhập tọa, đồ ăn sẽ mang tới ngay. Trường quầy lên tiếng nói ra, Dương Bích Hương ngồi vào vị trí, những người kia đều ngồi vào chỗ. Các người đi theo làm gì, nhìn thật đáng ghét. Dương Bích Hương nhìn qua đám người này thì khó chịu. Nàng thật vất vả mới ra khỏi gia tộc một lần, bị vài con ruồi này quấy rầy khiến cho thật khó chịu. Hương Hương, nếu ngươi không ngại ngồi qua một bên không cản tầm mắt của ngươi. Một tên áo lam cười. Hương Hương, tâm ý của ta ngươi cũng biết rõ. Ngươi nói đi, ngươi thích nam nhân dáng vẻ gì, ta nhất định sẽ cố gắng làm được. Một tên trẻ tuổi cường thế nhìn Dương Bích Hương. Tiểu Hàn, dựa vào ngươi cũng xứng với Hương Hương sao, cũng không soi mặt mình đi. Một tên trẻ tuổi khác cao ngạo nói ra. Hứa Chính, có đảm lượng thì đi ra ngoài, ta không sợ người. Tên Tiêu Hàn quát to lên. Hứa Chính không chịu yếu kém nói. Đến, hôm nay chúng ta phải phân cao thấp. Ai thua phải rời đi, về sau không được dây dưa với Hương Hương. Các người cảm thấy thế nào? Tốt, ta đồng ý, bằng không thì Hương Hương đều chán ghét chúng ta đây. Có 10 người trẻ tuổi khác lên tiếng. Có mấy người trẻ tuổi vào nói. Thế nhưng không ai động thủ ở đây. Ngay sau đó Dương Bích Hương nhàm chán nhìn qua hướng khác. Đôi mắt dễ thương xoáng kháng ngời. Nàng đứng dậy đi qua bên, chỗ đó chính là đám người Lăng Tiếu đang ngồi. Lúc này Dương gia bán thánh ngăn cản trước mặt Dương Bích Hương. Thất tiểu thư không nên đi qua, thực lực bọn họ không rõ ràng. Vương Thúc cũng sợ cái gì, ta cũng không phải trêu chọc cái gì, chỉ muốn kết giao bằng hữu với bọn họ. Dương Bích Hương nói. Nói xong Dương Bích Hương tránh tên bán thánh đến chỗ đám người Lăng Tiếu và nói. Hey, hai vị tỷ tỷ nhìn thấy xinh đẹp, không biết Bích Hương có thể uống với các người một chén không? Phong Thanh Duyên nói, vị tiểu muội muội này đã có nhã hứng, vậy không có vấn đề. Hề, đa tạ vị tỷ tỷ này. Dương Bích Hương cười thành tiếng không khách khí ngồi vào chỗ trống. Lăng Tiếu có chút không vui bởi vì nha đầu này vừa tới đây thì mấy tên trẻ tuổi cũng đi qua. Không khí lập tức biến hóa, muốn ăn cũng không có vị. Nhưng mà hắn nhìn qua trung niên bên cạnh nha đầu là bán thánh, lại nhìn thái độ của nha đầu, nhất định là người có thân phận, cũng không ném mặt mũi của nàng. Tiểu muội muội tên là gì, không sợ chúng ta là người xấu sao? Phong Thanh Duyên cười nhìn Dương Bích Hương. Hề tỷ tỷ nhìn không giống người xấu, đây huống hồ là địa bàn của Dương gia chúng ta, không ai dám làm loạn, ta tên là Dương Bích Hương, các người xưng hô thế nào? Dương Bích Hương ngây thơ hỏi thăm, mắt thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Tâm hồn thiếu nữ của nàng đập mạnh, trong nội tâm nàng âm thầm nói. Hắn thật tuấn tú, xem ra còn cường đại hơn mấy gia hỏa nhàm chán kia, khó trách hai vị tỷ tỷ nguyện ý đi theo hắn. Lúc này tên trẻ tuổi Hứa Chính nhìn qua Lăng Tiếu cùng Huyền Diệu nói. Mẹ, hai người các ngươi ngồi chỗ khác, không nên cản trở bản thiếu gia. Trong địa bàn của Dương gia thì dù gia tộc bọn họ độc đại, thế nhưng vẫn có không ít thế lực cường đại theo phía sau. Mà sáu người trẻ tuổi đang đuổi theo Dương Bích Hương chính là người của các thế lực này. Hứa Chính là đệ tử dòng chính của Hứa gia, cũng là gia tộc cho phép mới dám lớn mật truy cầu Dương Bích Hương. Hắn thấy Dương Bích Hương càng không ngừng nhìn qua Lăng Tiếu thì trong lòng đầy đố kỵ. Hắn cảm giác trên người Lăng Tiếu không có chút linh lực ba động nào, cho rằng hắn là võ giả bình thường. Dù hắn là thiên tôn hoặc quyền đế cũng nằm trong mắt không nằm trong mắt của hắn. Huống hồ hắn cũng nhìn thấy Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên hai người này mỹ nữ cực phẩm, chỉ sợ còn thêm mê người hơn cả Dương Bích Hương nhiều. Cho nên hắn muốn đuổi nam nhân này đi chính là vì mình có thể chiếm được tiện nghi. Không chỉ có Hứa Chính, đám trẻ tuổi khác nhìn thấy Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên thì cũng có mắt sáng ngời. Hai chân không động đậy, dường như khi nhìn thấy hai cực phẩm mỹ nhân này thì năng lực di động đã biến mất. Lăng Tiếu đưa mắt nhìn qua Hứa Chính, trực tiếp không đếm xỉa tới hắn và uống rượu. Huyền Diệu thì lắc quạt vài cái nói, bên kia còn nhiều chỗ trống, muốn ngồi thì các ngươi tự tiện. Hứa Chính không nghĩ tới hai người này chẳng thức thời như thế, lúc này hung ác nói, các người nên thức thời bằng không, đừng mong còn sống rời khỏi chỗ này. Dương Bích Hương không vui. Hứa Chính, ngươi có ý gì? Không ngờ dẫm trước mặt của ta mà uy hiếp bằng hữu của ta sao? Hey, Hương Hương, ta cũng vì tốt cho ngươi. Hai tên này nhìn qua biết là chẳng phải cái đồ tốt gì. Nói không chừng còn có tư tâm mà tới, muốn tiếp cận ngươi tiến vào Dương gia thôi. Hứa Chính nói, hắn cảm thấy đây là địa bàn của Dương gia, mà Hứa gia của hắn ở đây uy vọng không yếu, cũng không trực tiếp sợ vụ an hai tên này, dù sao không thức thời thì đi chết đi. Có Hứa Chính đi đầu, đám người phía sau phụ họa. Ấy đúng vậy Hương Hương, không nên bị bề ngoài của hắn mê hoặc, ai biết bọn họ đánh chú ý gì với người chứ. Có mấy tên phụ họa, chỉ có Tiêu Hàn không hề tiến lên và lên tiếng. Hắn thích Dương Bích Hương không giả, nhưng hắn không có lợi dụng thủ đoạn bị ổi giáo họa cho người khác, chỉ làm cho Dương Bích Hương xem thấp hắn mà thôi. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút đi, bằng không ta không ngại ném các người ra ngoài. Lăng Tiếu nói thập phần khinh thường với đám này. Đám trẻ tuổi không là gì cả, bọn chúng chỉ là đệ tử ở thế gia ở đây. Bình thường mắt cao hơn đầu, dù là cường giả huyền đế cao hơn bọn họ cũng không quản. Nhưng bọn họ cũng có người, can quấy nên không xem ai ra gì. Xem ra không cho người chút nhan sắc thì ngươi không biết chữ chết như thế nào. Hứa Chính quát một tiếng, lúc này đánh một quyền vào Lăng Tiếu. Một tiếng chói tai vang lên, nhưng không phải Hứa Chính đánh Lăng Tiếu mà là Hứa Chính bị người ta tát vào mặt. Năm ngón tay hiện trên mặt, răng cửa bay mấy cái, cả người bay đi ra mấy mét, đụng gãy không ít bàn ghế. Người ở đây há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới kẻ này lại ra tay đánh người. Tại sao bây giờ bị đập bay đi? Ta mặc kệ ngươi tranh phong hay ghen tuông gì. Tóm lại, ít trêu chọc bản cung. Bằng không cho dù thiên vương lão tử tới thì ta cũng cho đẹp mặt. Lăng Tiếu không nhìn Hứa Chính, bưng chén rượu lên uống một ngụm, bộ dáng tiêu sái lãnh khốc. Đối diện Dương Bích Hương nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời, trong nội tâm nói thầm. Thật sự có hương vị nam nhân. Thật có đảm lượng, không ngờ dám đánh Hứa thiếu gia. Xem ra ngươi đừng hòng thoát khỏi đây. Có người trẻ tuổi vui vẻ khi người gặp họa. Lại là thanh âm chói tai vang lên, tên trẻ tuổi vừa nói chuyện lập tức theo sau Hứa Chính bay đi. Bốn tên khác lùi bước, đồng thời không dám tới gần Lăng Tiếu, sợ người ta đánh bọn họ. Hứa Chính bò lên, hắn bưng gò má tức giận trừng Lăng Tiếu. Có gan đừng đi, ta nhất định sẽ để cho người hối hận vì sống trên đời này. Nói xong hắn chạy ra ngoài, tên trẻ tuổi khác cũng ôm mặt nhìn Lăng Tiếu. Tiểu Nhi, sao lại tha bọn chúng? Đúng là quấy rầy mà. Phong Thanh Duyên nhìn Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu thản nhiên. Còn không phải tiểu nha đầu này gây họa sao? Để nàng đi giải quyết đi. Dương Bích Hương không muốn, lập tức cong ngực nói. Người nói ai là tiểu nha đầu? Ta đây ở nhỏ ở đâu? Lăng Tiếu nhìn bộ ngực phát dục đầy đủ của Dương Bích Hương, lúc này cười nói. Không nhỏ đâu, nên gọi là tiểu muội muội mới đúng. Ngừng một chút và nói. Ngươi cũng nhìn thấy bọn họ vì ngươi mà bới móc. Người ta lại mang người tới, ngươi phải phụ trách đấy. Dương Bích Hương là mỹ nhân bại hoại, nhưng trong mắt Lăng Tiếu thì nàng vẫn còn nhỏ, không khiến hắn chiếm hữu cái gì. Nói là dùng giọng điệu của trường bối. Ngươi cho rằng mình là ai? Ta xem phân lượng hai vị tỷ tỷ xinh đẹp mới qua đây. Chuyện của ngươi ta không quản, cũng không quản được. Ai bảo các ngươi đắc tội hung ác như vậy, nhưng mà rất hả giận nha. Dương Bích Hương lúc này vui vẻ khi người gặp họa. Nàng muốn nhìn xem nam nhân này có thủ đoạn gì trình bày ra. Phải biết rằng người Hứa gia và Chu gia cũng không phải yếu. Quả nhiên Dương Bích Hương vừa nói xong, bên ngoài có tiếng huyên náo. Người đi vào dù không nhiều, trừ bỏ Hứa Chính cùng vài tên trẻ tuổi Chu Minh gia còn có bốn trung niên. Bốn tên trung niên này đều có thực lực huyền đế, trong đó có một tên huyền đế cao giai. Bốn người này vừa tới là trưởng lão của hai nhà Hứa gia và hai trưởng lão của Chu gia, là trưởng lão hộ pháp của Hứa Minh Chính cùng Chu Minh, vẫn ở bên ngoài không đi vào. Chính là xú tiểu tử này, phế hắn cho ta. Hứa Chính chỉ vào Lăng Tiếu vẫn nộ quát. Phế hắn toán tiện nghi cho hắn rồi, ta muốn hắn sống không bằng chết. Chu Minh âm độc nói ra. Giọng của bọn họ vừa dứt thì bốn tên huyền đế lao qua phía Lăng Tiếu, nhưng bọn họ nhìn thấy Dương Bích Hương thì kiêng kỵ. Nhưng mà tên này lên dây không thể phát. Thiếu gia đã không biết tiếng thì đây không phải chuyện của Dương gia. Tiểu tử, theo chúng ta ra ngoài, bằng không chúng ta sẽ giết người tại đây. Một tên huyền đế nói ra, một tay kéo vài Lăng Tiếu. Một chảo này sắc bén như chảo công của chim ưng bắt mồi. Thật đáng ghét. Lăng Tiếu nhìn qua tên huyền đế đối diện, thanh âm như kình lôi vang lên. Mang tay tên huyền đế bị chấn vỡ, thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Hắn trực tiếp nện vào vách tường, bất tỉnh nhân sự. Đám người ai nấy biểu lộ ngốc trệ, ai có thể nghĩ tới một tiếng quát thì chấn bay huyền đế. Rốt cục người này thực lực gì mới làm được? Người chết đi. Tên huyền đế khác cào to một tiếng, trong tay xuất hiện một linh khí cao dai chém vào đầu của Lăng Tiếu. Hắn đã vận dụng tất cả lực lượng muốn một chiêu giết chết Lăng Tiếu. Đáng tiếc một kích của hắn bị chém vào đầu Lăng Tiếu lại bị hai ngón tay Lăng Tiếu giữ lại. Không nên để bản trung đại khai sát giới. Lăng Tiếu đôi mắt đầy sát ý nói ra, ngón tay dùng sức kẹp chặt thanh đao, gãy thành hai đoạn. Lưỡi đao chém một ít tóc tên huyền đế, nhúng tóc rơi xuống, hai chân tên huyền đế này mềm nhũn. Tên trưởng lão hộ pháp của Hứa Chính không tệ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới đụng phải đá cứng. Hai tên huyền đế không dám động thủ, bọn họ cũng không nghĩ tới đối thủ lại là thánh giả tồn tại. Cho dù bọn họ nhiều ra mấy chục người cũng không đủ cho người ta giết. Hứa Chính cùng Trung Minh nhìn qua một màn này thì tinh thần thể xác băng giá, lần này đã phải tấm sắt rồi. Nhưng cho dù trước mặt là thánh giả, thế nhưng cũng không thể khiến bọn họ sợ, bằng không người trong gia tộc sẽ không bỏ qua. Các người còn không đi, không đặt ta vào mắt sao? Dương Bích Hương nhìn qua đám người khác trách móc, mấy người kia biết rõ thu hồi mặt mũi là khó, đành phải đi ra ngoài. Nhưng trong mắt Hứa Chính cùng Chu Minh, hai người đầy oán hận không cam lòng, mà tên huyền đế kia cũng được mang ra ngoài. Đi thôi, chỉ sợ phiền toái lại tới. Phong Thanh Duyên đề nghị. Nàng cũng là kẻ nhìn rộng biết nhiều, đệ tử thực lực đều cao ngạo, không bị ngăn cản lần nào. Hôm nay bị Lăng Tiếu lăng nhục, nhất định sẽ nghĩ biện pháp kiếm mặt mũi. Lăng Tiếu còn không nói chuyện, Dương Bích Hương đã nói. Tỷ tỷ không nên đi, có ta ở đây bọn hắn không dám làm gì các ngươi đâu. Vậy nhọc lòng Hương Hương, sau khi chúng ta mua thánh vật nhất định sẽ bảo Tiếu Nhi tặng người thứ tốt. Phong Thanh Duyên cười trêu ghẹo. Ai hiếm lạ chứ. Dương Bích Hương e thẹn cười nói. Nàng thân là thất tiểu thư của Dương gia, bình thường muốn gì mà không có, nhưng mà trong lòng vẫn chờ đợi Lăng Tiếu có thể tỏ vẻ một chút. Mọi người đi lên tầng 4 phát hiện phía trên cực kỳ nhã tĩnh, không có mấy người ở đây. Hơn nữa đồ vật bày biện ít đi. Lăng Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy là qua bồn cây cảnh vật liệu đặt ở trung ương. Nhìn hình dạng của nó là toàn thân màu xanh, phát ra hương khí mê người, khiến người ta cảm giác tinh thần buông lỏng. Đây là Tĩnh Linh Ngọc Thạch vạn năm, là chí bảo ngưng tụ thiên địa linh khí và bổn nguyên, không ngờ đặt ở đây. Lăng Tiêu hai mắt tỏa sáng. Dương Bích Hương cười. Chỗ này đều là thánh bảo chân quý, tự nhiên cần phải có thánh bảo thời khắc nào cũng phải ôn luyện chúng. Ngay cả Dương Gia Thành chỉ có một khối Tĩnh Linh Ngọc Thạch này. Đám người Lăng Tiêu đánh giá chung quanh, ánh mắt sáng ngời, bởi vì nơi đây toàn là thánh bảo, còn là thánh vật khó tìm. Đều nhìn xem có thánh vật tích góp hợp với các ngươi không, nhưng giá ở đây rất đắt, ta chỉ có thể giảm 80% cho các ngươi mà thôi, thấp hơn là không được. Dương Bích Hương lè lưỡi rất khả ái. Đám người Lăng Tiêu gật đầu, trên gương mặt cảm kích. Nếu không có Dương Bích Hương dẫn đường, bọn họ cũng không tới đây nhanh như vậy, còn không đến được nơi này. Này đây là bát giai, trung giai, thanh phong quả và bát giai cao giai, phong phiêu hoa. Phong Thanh Duyên nhìn qua hai gốc linh thảo phong thuộc tính thì kinh hô, trong đôi mắt đầy mừng rỡ. Hề, sư nương không nên kích động, bên kia còn có không ít thứ tốt, người lại từ từ xem đi. Lăng Tiếu ở bên cạnh cười nhạt nói, chỗ này có không ít thứ quý giá, nhưng so với trong dược đỉnh của hắn thì kém xa, nhưng Lăng Tiếu lại không cách nào tùy vận dụng linh thảo bên trong, điểm này làm hắn buồn bực. Sau đó Ngọc Nhu Phỉ cũng phát hiện không ít linh thảo quang thuộc tính, nhưng mà những linh thảo này không giúp nàng đột phá thánh hoàng cảnh, cần phải linh thảo cửu giai. Tuy nói linh thảo ở đây tác dụng với Ngọc Nhu Phỉ không lớn, nhưng với huyền diệu là thánh vật khó tìm, Lăng Tiếu không thể không mua một ít linh thảo bát giai, trừ có phong quang hai thuộc tính, hắn cũng mua không ít linh thảo hệ khác. Dương Bích Hương thấy Lăng Tiếu mua nhiều linh thảo như thế thì tặc lưỡi, nàng không thể không lo lắng Lăng Tiếu có đủ huyền tinh mua linh thảo hay không. Tiếu Nhi, mua nhiều như vậy có đủ huyền tinh hay không? Chúng ta còn cần lưu lại một ít tiêu dùng đây. Phong Thanh Duyên nói, sau khi rời trung vực, nàng cũng là một người trưởng quản đại quyền của Phong gia. Không gian giới có không ít huyền tinh, nhưng mà thoáng cái mua nhiều linh thảo như vậy cũng không đủ dùng. Bởi vì mỗi gốc linh thảo đều giá trên trời, thoáng cái mua hơn 100 gốc số lượng to lớn có thể nghĩ. Hề, ta có không ít huyền tinh. Ngọc Du Phỉ bên cạnh nói, nàng dù thế nào cũng là phó giáo chủ của Thánh Âm Giáo, lại là thánh giả đỉnh phong, chân tàng nhiều năm không ít. Yên tâm, không lấy được thứ khác đền vào, chút huyền tinh ta vẫn có. Lăng Tiếu sờ cái mũi nói. Sau đó hắn cầm đi kết toán với số lượng khổng lồ. Quản sự nhìn thấy bọn người Lăng Tiếu mua linh thảo như vậy thì đều kinh ngạc. Vạn bá, đây là bằng hữu của ta, ngươi nên tính toán tiện nghi một chút. Dương Bích Hương nhìn quản sự nói ra. Quản sự có thực sự là thực lực huyền đế cao giai, hắn sớm chú ý tới đám người Lăng Tiếu, nhưng do Thất Tiểu Thư dẫn đi nên đặc biệt chú ý nhiều. Bây giờ nhìn bọn họ mua nhiều linh thảo như vậy, không muốn quan tâm cũng không xong. Quản sự cung kính cười nói, Thất Tiểu Thư, ta biết rõ để làm như thế nào, nhưng mà đây là thủ bút sinh ý lớn nhất của Dược Linh Các gần đây, tự nhiên phải ưu đãi rồi. Trải qua hạch toán, những linh thảo này cần 5 tỷ thượng phẩm huyền tinh. Con số này đào tận của cải của tông môn tứ phẩm cũng không có được, mà thế được tam phẩm thì đây là áp lực lớn. Nhưng Lăng Tiếu là ai? Hắn từ khi xuất đạo tới nay thu tiền tài lại không ít, đào móc một cái thượng phẩm tinh quáng mà thành lập cung Tiếu Ngạo đấu giá đan dược đều do hắn mang ra bán. Đại bộ phận thu nhập đều nằm trong túi của hắn, hắn muốn không giàu cũng không được. Nhưng mà trước khi rời đi hắn cũng lưu lại không ít huyền tinh cho nữ nhân và chi tiêu trong cung. Thoáng cái lấy ra nhiều thượng phẩm huyền tinh như vậy, huyền tinh của hắn cũng giảm nhiều. Nhưng với thân phận của hắn tìm huyền tinh cũng không khó, bởi vì thánh dược sư là chức nghiệp cực giàu, hơn nữa sau khi thông qua 9 đạo quan tạp không gian, hắn còn thu được nhiều cực phẩm huyền tinh, thu được không ít linh thảo. Nếu bằng hữu là của Thất Tiểu Thư, vậy lão hủ thu 4.800.000.000 thượng phẩm huyền tinh. Tên quản sự bày tỏ muốn giảm bớt, trực tiếp giảm bớt 250.000.000 huyền tinh. Sau đó Lăng Tiếu muốn giao dịch huyền tinh thì Dương Bích Hương lại lên tiếng nói. 4.500.000.000, sinh ý lớn như vậy nên giảm ưu đãi một chút. Bà cô của ta ơi, đây là sinh ý gia tộc, không thể chám nhiều như thế, còn giảm giá sẽ giúp ngoại nhân nữa. Cái quản sự kia trong lòng đau nhói. Hắn không dám nghịch ý của Dương Bích Hương, do dự vẫn nhận lời. Lăng Tiếu sau khi trả tiền, Đôi mắt Dương Bích Hương phóng ra đầy tinh quang. Nàng không nghĩ đến Năng Tiếu lại giàu như vậy. Nàng thuận tay tiêu hơn 4 tỷ huyền tinh. Cho dù là đại thế lực cũng khó lấy ra một lần nhiều như thế. Nàng cảm thấy Năng Tiếu càng lúc càng mê người. Không chỉ nhìn anh Tuấn, hơn nữa thực lực cường đại, gia tài to lớn. Đây chẳng phải đối tượng trong lòng của các nữ nhân hay sao? Năng Tiếu thu hồi linh thảo, sau đó mang linh thải phong thuộc tính và quang thuộc tính cho Phong Thanh Duyên cùng Huyền Diệu. Năng Tiếu nhìn qua Ngọc Nhu Phỉ thất vọng thì an ủi. Không nên gấp, ta nghĩ tới Dương gia sẽ không chỉ có chút chân tàng hay đâu. Đồ tốt chân chính bọn họ không đặt ở ngoài. Tiếp theo hắn nhìn qua Dương Bích Hương hỏi. Tiểu muội muội, các ngươi còn thứ gì tốt không? Mang cho chúng ta nhìn. Dương Bích Hương khó xử. Còn một ít thánh vật, nhưng mà ta không có quyền hạn. Năng Tiếu sau khi nói chuyện, một giọng to lớn truyền tới. À, Hương Hương, có phải tới Thỉnh An Tam gia ta không? Có phải nhớ lão đầu tử này hay không? Trên lầu có một lão già chừng 50 tuổi đi xuống. Trên thực tế, lão già này đã gần mấy ngàn tuổi. Tinh lực cực kỳ tràn đầy, nhìn qua không có vẻ gì là già. Thực lực đạt tới thánh giả trung giai đỉnh phong. Hay Tam gia gia? Dương Bích Hương nhìn qua người tới và kinh hô. Nàng như con chim non nhảy tới bên cạnh lão già. Dương Khắp mỉm cười vuốt râu, nhìn Dương Bích Hương và nói, ê tiểu nha đầu, sao hôm nay rảnh rỗi mang bằng hữu tới đây dạo vậy? Đang nói, ánh mắt nhìn qua đám người Năng Tiếu, ánh mắt già bắn ra tinh quang. Ta mới nhận mấy bằng hữu, bọn họ tới đây mua sắm linh thảo, mang theo bọn họ tới đây giúp đỡ sinh ý gia tộc. Dương Bích Hương giải thích, à, nhà đầu nhà ngươi biết buôn bán cái gì, nhưng mà vài bằng hữu của ngươi đúng là không đơn giản, ngay cả ta cũng không nhìn thấy hư thực của bọn họ. Dương Khắc cười nhạt nói, hề yên tâm đi Tam gia gia, bọn họ sẽ không hại ta, vừa rồi còn ở đây mua sắm hơn 4 tỷ đấy. Dương Bích Hương lúc này mang theo vài phần khoe khoang. Thoáng cái làm sinh ý lớn như vậy, cho dù trên bán đấu giá cũng khó có sinh ý như vậy. Tiếp theo Dương Bích Hương làm trung gian giới thiệu Dương Khắc với đám người Năng Tiếu. Đúng rồi Tam gia gia, bọn họ muốn nhìn tiếp không biết có được hay không? Dương Bích Hương thoáng cảm nhận và hỏi thăm Dương Khắc, xem ra nàng rất sợ Tam gia gia tức giận. Dương Khắc nhíu mày nói, ngươi phải biết rằng tầng trên chỉ có thân phận thánh giả mới lên được, lần sau phải nói trước với ta. Phía trên toàn là những chân phẩm trong bát giai, chân tàng cũng không nhiều. Hơn nữa chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không cho phép ai cũng tiến vào được, cho dù là tiểu bối của dòng chính Dương gia cũng không dễ dàng được đi lên. Dương Bích Hương cảm thấy có chút ủy khuất nói, biết rõ Tam gia gia. Dương Khắc không muốn của trách, Dương Bích Hương tươi cười, vị này chắc là cần mua sắm thêm cái gì đó, hay từ Hương Hương này không biết chuyện, nàng ở lại chỗ này nói chuyện với lão đầu ta, mặt khác ta cho người làm thẻ khách quý cho các người, mua sắm Dương gia chúng ta sẽ có chiết khấu. Nói xong cũng không hề ngó ngàng tới đám người Năng Tiếu, liền mang Dương Bích Hương đi lên lầu. Lúc này Năng Tiếu đột nhiên nói, Dương lão xin dừng bước, ta có thứ này cho ngươi xem. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một lọ dịch thể trắng. Hắn mở nắp ra, một lực lượng tinh thuần mênh mông bao phủ nơi này. Từ trong đó có khí tức dao động nhẹ nhàng. Năng Tiếu đậy lại nắp bình, ánh mắt tùy ý nhìn qua Dương Khắc. Dương Khắc râu ria dựng cao, trong mắt đầy tham lam. Đây là thứ tốt, Năng Tiếu tiểu hữu có thể cáo chi cho ta đây là thánh dịch gì không? Năng Tiếu cười, vạn niên địa tầm tuyển. Lúc này thần sắc Dương Khắc trở nên khoa trương hơn, trong nháy mắt bước tới trước mặt Năng Tiếu. Ừ, người có thể bán cho ta được hay không? Năng Tiếu không nghĩ tới Dương Khắc phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt lùi ra sau hai bước cảnh giác nhìn Dương Khắc. Dương Khắc ngượng ngùng chà tay cười nói, Năng Tiếu tiểu hữu chớ trách, là lão phu nhất thời kích động. Năng Tiếu gật đầu nói, không quan hệ, nếu như Dương lão cần vạn niên địa tâm tuyền thì ta không cự tuyệt. Nhưng bằng hữu của ta cần gấp thánh vật toàn thuộc tính đột phá. Nếu như quý các có thánh vật như vậy, cũng không phải là không thể được. Thánh vật toàn thuộc tính, chẳng lẽ linh thảo quang thuộc tính nơi đây không đủ sao? Hẳn là các ngươi cần thánh đan bát phẩm. Dương Khắc hỏi. Năng Tiếu lắc đầu. Chúng ta cần là thánh vật quang thuộc tính bổn nguyên, thứ khác không có tác dụng. Hẳn là, vậy ta đi lên xem mới được. Hương Hương ở đây tiếp bằng hữu các ngươi. Tùy tiện cầm chút linh quả cho bọn họ ăn, ta đi lên xem đã. Dương Khắc hoài nghi đám người Năng Tiếu có ai đó sắp đột phá tới thánh hoàng, bằng không cũng không cần sử dụng vật thánh bổn nguyên. Nhưng hắn không hỏi, chỉ giao phó một tiếng liền vội vàng đi lên lầu. Dương Bích Hương sững sờ một lúc lâu sau mới cười to nói. Đây là lần đầu tiên ta thấy Tam Gia Gia kích động như vậy. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua bên kia ăn chút linh quả nghỉ ngơi. Tam Gia Gia có khả năng sẽ tới. Quả nhiên Dương Khắc đi lên thời gian không lâu. Một lão giả khác đi xuống cùng với hắn. Lão giả này đạt tới thánh giả cao giai, để bọn người Lăng Tiếu không thể nhìn thẳng được thực lực của Dương Gia. Dương Bích Hương thấy lão giả này thì nhu thuận chào. Bái kiến Tông Gia Gia. Tống Bồi chính là thánh lão chủ sự của Dược Linh Các, là thánh lão cung phụng của Dương Gia, tại Dương Gia địa vị cũng rất cao. Tống Bồi cười ha hả nói, Hương Hương à, nghe nói người dẫn bằng hữu tới dập thú vị Tam Gia Gia, chắc hẳn chính là mấy vị này. Ngay lập tức, lấy Dương Bích Hương giới thiệu lần nữa, Dương Khắc không nhịn được nói, Lão Tống, người nhanh mang chân tàng, ngàn năm qua là Nguyệt Bảo Thánh Quang xuất đổi với vạn niên địa tâm tiền, ta nghĩ sẽ là biện pháp chám lỗ hổng lên trên. Chân tàng ngàn năm quá quý giá, nếu như chỉ một bình vạn niên địa tâm tuyền chỉ sợ không được. Tống Bồi nói lời này là cho đám người Lăng Tiếu nghe, nhưng trong tay xuất hiện một thứ trong suốt, thứ này tràn nhập lực lượng nhu hòa của ánh trăng, nhìn qua cực kỳ tinh khiết mênh mông. Nguyệt Bảo Thánh Quang, Ngọc Nhu Phỉ lúc này vui mừng nói, Nguyệt Bảo Thánh Quang, đây là lực lượng bổn nguyên quang thuộc tính. Nó do lực lượng ánh trăng ngưng tụ, chỉ ở địa kỳ mới có thánh vật này, thế gian căn bản khó tìm. Nó trừ có thể trợ thánh giả đột phá, còn có thể để thánh giả hoặc thánh hoàng cảnh giảm bớt khó khăn, giá trị của nó trên cả vạn niên địa tâm tuyền. Nếu như Ngọc Du Phỉ có thể thu được đoàn bổn nguyên này, tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá đến thánh hoàng, không phải vấn đề. Dương Khắc nhìn về phía Lăng Tiếu nói, đúng vậy tiểu hữu, người có biết được lực bổn nguyên quang thuộc tính rất khó tìm, người có thứ đồ gì tốt, tốt nhất là thánh vật thủy thuộc tính, nhiều hơn nữa chúng ta có thể đổi. Lúc này Ngọc Nhu Phỉ nắm chặt tay Lăng Tiếu, nhìn ra được nàng cực kỳ cần Nguyệt Bảo Thánh Quang này. Lăng Tiếu vỗ tay bảo nàng an tâm, nhìn qua Tống Bồi. Tống lão, không biết ngươi thuộc tính gì? Tống Bồi không cần suy nghĩ. Lão phu tu luyện kim thuộc tính, như thế nào, tiểu hữu còn có thánh vật bổn nguyên? Lăng Tiếu cười nhạt, trong tay xuất hiện một đoàn kim quang. Không biết Tống lão có nhận ra thứ này không? Kim nguyên khí. Tống Bồi mắt già co rút cả kinh kêu lên. Tống lão quả nhiên kiến thức quảng đại, nếu như ta dùng kim nguyên khí cùng vạn niên địa tâm tiền trao đổi, không biết có đủ phân lượng không? Nếu như không được thì ta không có biện pháp. Lăng Tiếu nói, đủ, chỉ là kim nguyên khí chỉ có chút này sao? Tống Bồi vội vàng gật đầu. Lăng Tiếu nói, đương nhiên một chút lực lượng bổn nguyên này chúng ta cửu sử nhất sinh mới đạt được, ngươi cho rằng dễ tìm sao? Ê, lão Tống kiếm lớn rồi, nhanh cầm Nguyệt Bảo Thánh Quang đi. Dương Khắc thúc giục. Cũng phải, cho dù là loại bổn nguyên nào cũng không dễ tìm. Tống Bồi thở dài một tiếng, lại cầm Nguyệt Bảo Thánh Quang giao ra cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mang đoàn kim nguyên khí cùng với vạn niên địa tâm tuyền giao ra. Đoàn kim nguyên khí cùng vạn niên địa tâm tuyền này Lăng Tiếu tự nhiên chỉ lấy ra bộ phận nhỏ, đại bộ phận hắn còn giữ lại. Hai thứ này cực kỳ trân quý, tuyệt đối không dễ dàng xuất ra toàn bộ. Thành công trao đổi đến Nguyệt Bảo Thánh Quang, Lăng Tiếu giao nó cho Ngọc Nhu Phỉ. Lúc này Dương Khắc cũng cất kỹ vạn niên địa tâm tuyền, sau đó nhìn đám người Lăng Tiếu hỏi. Không biết vài vị từ đâu tới, là chuẩn bị đi phương nào? Lần này Lăng Tiếu học khôn, không có nói mình từ trung vực mà chỉ nói vắng vẻ, bình thường ít ra ngoài định tham dự thông thiên chỉ lộ. Thính Lăng Tiếu nói như vậy, cảnh giác của đám người Dương Khắc giảm đi nhiều. Hắn có thực sợ những người này là địch nhân ẩn tàng, muốn tiếp cận Dương Bích Hương, từ đó mò tới chỗ tốt. Được rồi, chúng ta sau khi rời khỏi không quấy rầy hai vị. Lăng Tiếu nhìn thấy không sai biệt lắm rời đi. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của Ngọc Nhu Phỉ là đột phá thánh hoàng cảnh, lần này đi thông thiên chi trận sẽ an toàn hơn nhiều. Dương Bích Hương nghe đám người Lăng Tiếu rời đi, thần sắc trở nên lo lắng. Hai vị tỷ tỷ, các người đi theo ta chơi vài ngày, làm gì mà đi gấp như thế? Dương Bích Hương kéo tay Phong Thanh Duyên làm nũng. Hương Hương, không phải tỷ tỷ không muốn ở lại với ngươi mà ta có nhiều chuyện cần làm, mấy ngày qua lại chơi với ngươi có được không? Phong Thanh Duyên dỗ tiểu hài tử Dương Bích Hương. Xác thực trong mắt Phong Thanh Duyên thì Dương Bích Hương đúng là tiểu hài tử. Đưa cho ngươi, xem như báo ân người giúp chúng ta. Lăng Tiếu lấy ra một giọt vạn niên thụ phù dịch giao cho Dương Bích Hương. Đây là cái gì? Dương Bích Hương có chút mừng rỡ hỏi thăm. Vạn niên thụ phù dịch. Lúc này ánh mắt Dương Khắc cùng Tống Bồi dồn dập, họ biết rõ đây chính là thánh vật. Hương Hương, ngươi nhanh nhận lấy, đây là thứ tốt. Dương Khắc lập tức nói với Dương Bích Hương, thánh vật bổn nguyên rất khó tìm, cho dù là dùng đại thế, lực lượng của Dương gia cũng không dễ dàng tặng ra lấy người. Sau đó Dương Khắc cùng Tống Bồi cũng hiếu kỳ với thân phận của Lăng Tiếu. Đây rốt cục là yêu nghiệt gì, chân tàng nhiều như thế. Dương Bích Hương ứng một tiếng và thu hồi, thần sắc khó giấu vẻ thất lạc khi đám người Lăng Tiếu phải rời đi. Đúng rồi Lăng Tiểu Hữu, ngươi nói các ngươi muốn đi thiên vực sao? Dương Khắc hỏi. Lăng Tiếu gật đầu. Hướng tới đã lâu, hy vọng lần này có thể thành công. Nếu như vậy Tiểu Hữu không ngại lưu lại đây, Dương gia chúng ta hàng năm đều có ít đi thông thiên chi lộ. Lúc đó ngươi cùng đi với bọn họ như vậy sẽ rất tốt. Dương Khắc do dự đề nghị. Hắn biết rõ đám người Lăng Tiếu bất phàm, nếu như có thể nuôi cõi bọn họ vào trận doanh của Dương gia cũng có chỗ tốt. Nhưng mà bận tâm thân phận đám người Lăng Tiếu không rõ. À đúng à, Dương gia chúng ta hàng năm đều đi thông thiên chi trận, các ngươi lưu lại là tốt nhất. Dương Bích Hương tán đồng nói. Lăng Tiếu không nhìn ra được Dương Khắc do dự hỏi. Chúng ta đi tới chính là thông thiên chi trận mà tới, thực lực còn không đủ, cho nên nhân cơ hội này tăng thực lực. Đợi thông thiên chi trận mở ra thì nhờ các vị đi cũng không muộn. Nếu Tiểu Hữu sớm có ý định, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Về sau nếu có thứ tốt, nhờ chiếu cố dược linh các chúng ta. Dương Khắc nói. Lăng Tiếu ứng một tiếng liền dẫn Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên cùng Huyền Diệu đi ra dược linh các. Cuối cùng Dương Bích Hương vẫn không giữ đám người Lăng Tiếu, đôi mắt dễ thương bắt đầu có nước. Dương Khắc vỗ vai nàng. Đứa nhỏ ngốc, đừng nhìn bọn họ còn nhỏ, kỳ thật đều là thánh giả. Ít nhất đều là lão quái vật ngàn năm, đều có thể làm già già nãi nãi của người đấy. Ngươi nên tìm hai tử cùng tuổi mà chơi. Dương Bích Hương không nghe. Có quan hệ gì? Bọn họ nhìn qua chỉ 20-30 tuổi mà thôi. Tốt không nói tuổi tác, chỉ nói thực lực. Đám người dám xông vào thông thiên chi trận, nếu thành công sẽ đi thiên vực, ngươi không thể đi cùng người ta. Người ta ngày sau sẽ không nhớ người. Dương Khắc nói một tiếng lại kéo nàng vào trong dược linh các. Dương Bích Hương mân mê đôi môi, cuối cùng thần sắc kiên định. Về sau ta cũng muốn đi thiên vực. Đám người Lăng Tiếu sau khi có được thứ mình cần lập tức rời khỏi Dương Gia Thành. Ngọc Nhu Phỉ muốn đột phá thánh hoàng cảnh, tạo thành động tĩnh sẽ cực lớn, phải tìm nơi thưa thất công người để phòng ngừa người khác quấy nhiễu. Nhưng bọn họ vừa ra khỏi thành lập tức cảm giác được sau lưng có người đi theo. Thật sự là đáng ghét. Lăng Tiếu than nhẹ. Có phải người Dương gia hay không? Phong Thanh Duyên nói. Chắc không phải, có khả năng là người hai nhà kia. Mặc kệ là người nào cũng tốt, nếu đã tới thì đừng về, trước tiên dẫn bọn chúng ra. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thu Huyền Diệu vào dược đỉnh, liền dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong sơn mạch. Ngọc Du Phỉ cùng Phong Thanh Duyên cũng gấp gáp theo phía sau. Một tên theo sau phía sau họ hô to. Bọn họ có khả năng phát hiện ra chúng ta. Tên còn lại nói. Phát hiện thì đã sao, chạy thoát được lòng bàn tay của chúng ta sao, đuổi theo. Vài người này tốc độ nhanh chóng, đều xé rách không gian di chuyển mà tới. Rất hiển nhiên đều là cường giả thánh giai. Không qua bao lâu ngoài sân mạch Dương gia, thành ba người Lăng Tiếu bị vây bốn phía. Trốn đi, các ngươi trốn thế nào? Đám người ngoài các ngươi dám lấn trên đầu Hứa gia, thực sự là chán sống. Một gã thánh giả trung giai gương mặt hung ác nhìn qua đám người Lăng Tiếu cười nói. Lại có một gã thánh giả khác cười lạnh. Cũng không phải vậy. Ngay cả hai tử Chu gia cũng dám đánh, thực sự cho rằng đám lão già chúng ta không dám giết các người sao? Nói xàm ít. Ngọc Nhu động thủ, làm động tĩnh lớn một chút. Lăng Tiếu phi thường khinh thường nói ra. Trong tay Ngọc Nhu Phỉ xuất hiện cái gương, hào quang lóe lên chiếu vào đám người này. Tên thánh giả trung giai đỉnh phong trong nháy mắt bị định trụ, ba tên khoác bị giả nhạy rực, dùng thánh khí ra tay với Ngọc Nhu Phỉ. Đáng tiếc thực lực Ngọc Vu Phỉ là cái gì, nàng không chờ bọn chúng ra tay, hào quang đã lóe lên định trụ ba người. Bốn người đều kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới nữ tử trước mặt có thủ đoạn thông thiên như vậy. Cái gương nho nhỏ trong tay chắc chắn là thần khí. Bốn đại thánh giả truy sát chúng ta, đúng là thủ bút thật lớn. Yên tâm,

Lăng Tiếu quen biết Tà Đế một năm, dung mạo Tà Đế nhìn qua chỉ chừng 50, trẻ tuổi thì không có, hắn thật không biết sư phụ làm sao có năng lực chiêu hoa gẹo nguyệt. Ê, sư phụ, sư nương không cần lo lắng, dùng thực lực của ngươi có thể nhanh chóng tiến dài, huống hồ có định phòng thạch thì ngươi tiến dài chỉ là vấn đề thời gian. À, lại nói, có Tiếu Nhi ở đây, làm sao có thể để sư nương đứng nguyên tại chỗ chứ? Lăng Tiếu an ủi Phong Thanh Duyên. Phong Thanh Duyên giữ vững tinh thần nói, đến thiên vực cũng không biết có tìm được hắn hay không, trước tăng thực lực lên rồi nói. Chớp mắt lại qua hơn nửa tháng. Trong phương viên mấy chục vạn dặm, cơ hồ tất cả thiên địa linh khí đều bị quét sạch không còn, trong đó càng có một ít lực lượng bổn nguyên. Dị tượng bắt đầu rõ ràng, từng đạo hào quang như cầu vồng hiện ra. Hào quang này mang theo năng lượng sung mãn để cho người ta đắm chìm trong ôn tuyền. Cảm giác thập phần mỹ diệu, hoa cỏ xung quanh rõ ràng khác lạ, rõ ràng thong thả trưởng thành, cũng đẹp hơn cây cỏ xanh hơn. Ngọc Du Phỉ cũng thành công đột phá thánh hoàng chi cảnh, khí chất của nàng tăng lên một tầng, xung quanh không ngừng có hào quang bao phủ, nàng giống như tiên nữ giáng trần để người ta cảm thấy không thể xâm phạm. Hôm nay bên cạnh Lăng Tiếu có hai đại thánh hoàng, tại cứ điểm thiên vực xem như có lực bảo vệ mình. Mà hôm nay sau khi rời khỏi cứ điểm thiên vực đã 4 tháng, còn đủ thời gian cho Ngọc Nhu Phỉ củng cố cảnh giới mà Phong Thanh Duyên cũng phải tiến thêm một giai. Nàng có định phong thạch có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng phong thuộc tính tinh thuần, lại từ dược linh các mua không ít linh thảo cao giai. Chỉ cần thời gian đi hấp thu tiêu hóa lực lượng thì tiến giai không thành vấn đề. Mà Lăng Tiếu cũng tích lũy lực lượng, hắn có tư cách trùng kích một quan, nhưng vấn đề là đè nén tích lũy lực lượng. Không đột phá thì thôi, một khi đột phá hắn muốn hiệu quả tốt nhất. Phong Thanh Duyên lợi dụng các loại thánh vật cao giai, nhưng mà có định phong thạch trợ giúp nên 3 tháng cuối cùng cũng đột phá lên thánh giả cao giai. Hơn nữa nàng rõ ràng là võ giả phong thuộc tính, tốc độ bạo tăng, trong cùng giai khó tìm người đuổi kịp nàng. Lăng Tiếu mấy ngày nay vẫn hấp thu lực lượng, thỉnh thoảng tu luyện một ít huyền kỹ khiến cho chiêu thức của hắn trở nên tự nhiên hơn. Cùng lúc đó hắn đã tiêu hóa linh hồn 4 tên thánh giả xong rồi, tinh thần lực có tăng trưởng không nhỏ. Nhưng đạt tới bước này tinh thần lực công kích đối với thánh giả khác tác dụng không lớn. Bởi vì thánh giả đều hiểu được cách vận dụng lực lượng không gian, hoàn toàn có thể cảm giác được tinh thần lực công kích và phòng bị. Công kích vô hình vô ảnh đã trở nên không có tác dụng, nhưng dùng khống chế người vẫn được. Lăng Tiếu chỉ có thể chờ đợi ngày tìm được khống thần quyết, đến lúc đó hắn có thể tu luyện khống quần quyết trở thành đại thành, cho dù thần minh cũng có thể khống chế. Nhưng mà muốn tìm được 1/3 này chẳng khác nào mò kim đáy biển. Không quá thật sự, trừ khi cơ duyên quá to lớn. Cũng may linh hồn, lực biến lớn có thể xuất ra một đạo phân thân ứng chiến, xem như loại bồi thường khác. Sau khi hắn làm xong, đám người Lăng Tiếu chuẩn bị rời đi lần nữa. Thông Thiên Chi Trận không nằm trong phạm vi 4 thế lực mà nằm ở lãnh địa do tự do do 4 thế lực. Chỗ đó xưng là Thông Thiên Chiến Trường, chỉ có trong thời gian quy định mở ra cho 100 người tiến vào thiên vực. Đám người Lăng Tiếu cân nhắc liên tục vẫn quyết định không tiến vào Dương Gia Thành đi Thông Thiên Chi Trận. Ai biết rõ người đó có thiết kế bẫy dập chờ người tiến vào hay không. Nhưng mà trừ ở gần Dương Gia Thành ra, muốn tìm được thành thị có truyền tâu trận, đi Thiên Chi Trận, không nghi ngờ phải đi một vòng lớn. Nửa tháng sau, đám người Lăng Tiếu di chuyển qua vài nơi, rốt cục tới được một thành trì Thông Thiên Chi Trận, bọn họ vui mừng quan sát. Chỉ cần đến Thông Thiên Chi Trận, chờ trận pháp mở ra lúc đó đi thiên vực. Nhưng lúc này có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lăng Tiếu có tên trên bảng treo thưởng. Cái gọi là treo thưởng huyện bảng là thông tập. Ai có thể đi đến đầu Lăng Tiếu sẽ thu được một lò sinh mệnh tuyển dịch cộng thêm 5.000 vạn thượng phẩm huyền tinh. Nhiệm vụ này sớm không có người hỏi tới, nhưng mà trong Dương Gia Thành đã nhìn thấy Lăng Tiếu là tìm Lăng Tiếu đã sớm chết oan uổng. Âm Bạt Tông biết rõ tin tức này lập tức thông báo hình dáng của Lăng Tiếu tới các thành trì muốn tập sát Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vốn cũng không biết chuyện này, thế nhưng khi vào thành trì bị người ta tập sát mà không hiểu. Cũng may những người này thực lực chỉ là huyền đế, không có ý hiếp tới hắn chút nào, đều bị bọn họ chém giết. Lăng Tiếu không chế được một người trong đó thì biết được tin tức này. Hắn không nghĩ tới mình vừa tới cứ điểm thiên vực không bao lâu thì tin tức đã truyền bá ra ngoài rồi. Xem ra Âm Bạt Tông đã có người cho tìm người hạ lạc của hắn. Hắn đã hoài nghi có phải thế lực phụ thuộc Dương Gia Thành phát tán ra ngoài hay không. Thế nhưng việc đã đến nước này mặc kệ ai truyền ra thì đã không có gì. Giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Đáng chết, ta chỉ vừa tới cứ điểm tiên vực đã bị người truy sát, thực sự ta dễ bắt nạt như vậy sao? Lăng Tiếu thập phần tức giận nói ra, hắn tại trung vực đã tiêu diệt bốn đại thế lực, địa vị Tiêu Ngạo Cung tăng lên thật nhanh, mà bản thân thực lực kinh người, người khác tránh còn không kịp, còn có người nào dám truy sát hắn. Bây giờ thì tốt rồi, mới đổi qua nơi khác thì đã có người truy sát, chuyện này khiến hắn biệt khuất. Bất kể là dạng nào, bây giờ những thành trì kia tạm thời không thể vào, người luân phiên tràn sát, trấn nhiếp những người kia. Thế nhưng khó bảo ta, người ta không tăng phần thưởng nhiều hơn. Đến lúc đó sẽ có thánh giả đến phạm, vậy thì được không bù mất. Phong Thanh Duyên nói, sợ cái gì, dựa vào thực lực chúng ta thừa sức chẳng sát bộ chúng, ta không tin có người dám đối phó ta. Ngọc Nhu Phỉ gương mặt đầy hỏa khí. Nàng dù thế nào cũng có thực lực thánh hoàng, không nói ở đây mạnh nhất, nhưng không phải thánh giả có thể so sánh. Giết đi cũng không phải biện pháp, phải tiêu diệt được căn nguyên. Lăng Tiêu loáng thoáng đầy sát cơ nói ra, thế nhưng bây giờ thời gian đi vào thông thiên chi trận không nhiều lắm, chúng ta phải làm thế nào? Phong Thanh Duyên nói, thông thiên chi trận cũng không phải mở một lần, cùng nắm chờ thêm một năm, ta trong một năm nay sẽ bưng cả rễ cây của Bạt Âm Tông này lên. Lăng Tiếu hung ác nói một câu. Lần này hắn tức giận thật lớn rồi, thật vất vả thiên tân vạn khổ mới tới cư điểm thiên vực. Vốn định đi tới thiên vực ngay, bây giờ bị người ta truy sát như con chuột chạy qua đường, hắn làm sao nuốt được cục tức này. Dù sao bây giờ đã đi tới bên cạnh thiên vực, muốn tới thiên vực cũng không khó khăn, không vội trong nhất thời. Lăng Tiếu lo nói vậy quả không sai, dứt khoát chúng ta trực tiếp giết tới Bạt Âm Tông thôi. Ngọc Nhu Phỉ tán đồng. Không cần lo lắng, việc này chúng ta phải thương nghị với nhau. Trước đây hắn để cho Huyền Diệu bói cho hắn một quẻ. Âm Bạt Tông khả năng chính là kiếp nạn khi tới cứ điểm thiên vực, cần phải cẩn thận ứng phó, tuyệt đối không thể lật thuyền trong mương. Thời điểm Phong Thanh Duyên muốn nói gì, Ngọc Nhu Phỉ quát lên. Lén lén lút lút cái gì ra đây cho ta? Ngay lập tức nàng đánh ra một trường qua một hướng, từng không gian sụp đổ. Oanh, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đưa mắt xem xét chỉ thấy hai tên thánh giả cao giai chật vật chạy trốn. Không nên thả bọn chúng, nhưng không nên lấy mạng của chúng. Lăng Tiếu lập tức nói với Ngọc Nhu Phỉ. Ngọc Nhu Phỉ khẽ gật đầu, thân thể biến mất tại chỗ. Thật nhanh, đã đạt tới thánh giả cao giai như Phong Thanh Duyên cũng phải kinh hô. Lăng Tiếu cũng hâm mộ không thôi, thánh hoàng lực lượng cùng tốc độ tuyệt đối không phải thánh giả có thể so sánh. Hai tên thánh giả cao giai không thể thoát được Ngọc Nhu Phỉ bắt. Lăng Tiếu dở dĩ muốn lưu lại mạng cho bọn chúng là có tính toán. Muốn đối phó thế lực như Âm Bạt Tông không thể dựa vào thực lực vài người bọn họ. Cho nên từ bây giờ, hắn muốn khống chế một đám thánh giả, đến lúc đó dẫn rất nhiều thánh giả đi tới tìm Bạt Âm Tông. Lúc đó có thể có nhiều hy vọng hơn. Kế hoạch này của Lăng Tiếu không phải mới làm lần đầu, nhưng mà nơi này không phải trung vực, tính toán kế hoạch phải cẩn thận mới được. Tiếu Nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu dẫn thánh hoàng tới, cái này không dễ làm. Phong Thanh Duyên từ từ nói, ta nghĩ sẽ không, bây giờ Âm Bạt Tông khai ra cái giá không đáng cho thánh hoàng ra tay, trừ phi bọn chúng tăng giá. Lăng Tiếu nói, nhưng mà sẽ dẫn tới nhiều thánh giả, chẳng phải quá mạo hiểm? Phong Thanh Duyên lại hỏi, ai nói ta sẽ tự mình đi tìm người, bây giờ chúng ta không phải có thủ hạ sao? Lăng Tiếu tươi cười nói ra. Lăng Tiếu nói xong hạ tinh thần trụ ấn lên hai tên thánh giả cao giai, bảo bọn chúng dưỡng thương thật tốt. Sau đó đoàn người tiến vào trong thế lực của Âm Bạt Tông. Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Chắc hẳn người của Âm Bạt Tông không nghĩ đám người Lăng Tiếu lại dám tới địa bàn của bọn họ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 244 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì thầy hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.